Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tử Vân Phong. Tử Vân Phong, cùng Quạnh Quẽ Thanh Lam Phong không giống, nơi này tử vụ quanh quần, xa xa nhìn sang, giống như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, tràn đầy giống như mộng ảo sắc thái, tăng lên mấy phần thần bí, mới đi bên trên Tử Vân Phong. Diệp Dương liền nhìn thấy một nhóm phảng phất như là như tiên tử bình thường nữ tử tại oanh ca yến. Hót, 10 phần khoái hoạt bộ dáng. Giống như một nhóm tiên tử chơi đùa nhân gian. Tràn đầy mị hoặc, những cái này nữ tử đều là phi tiên môn đệ tử. Càng là Tử Vân Phong đệ tử. Đại sư tỷ, đã trở về. Đại sư tỷ, người bị thương. Khi nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng thời điểm. Những cái này nữ tử liền cười đùa chạy chậm mà đến, nhao nhao cùng Nam Cung Tử Đồng chào hỏi. Mà khi các nàng phát hiện Nam Cung Tử Đồng bị thương nặng sau đó, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nhốt tâm thần sắc. Những thần sắc này đều rất chân thành. Chỉ ít Diệp Dương cũng không có từ các nàng trên người nhìn thấy hư tình giả ý, hoặc là giả vờ quan tâm. Nếu quả thật có người có thể trang như thế chân thành mà nói, cái kia diễn kỹ thật là cao minh. Ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nam Cung Tử Đồng lắc đầu nói ra, cùng Thanh Lam Phong, đơn giản liền là hai cái bộ dáng. Diệp Thanh Lam mặc dù tư chất còn tại Nam Cung Tử Đồng phía trên, nhưng làm người quá mức cao ngạo, quá mức tránh xa người ngàn dặm. Mặc dù nắm giữ một cái Thanh Lam Phong, nhưng ở phi tiên môn cơ hồ không có một cái quan hệ tốt bằng hữu. Ở phi tiên môn, mặc dù những đệ tử kia gặp được Diệp Thanh Lam đều sẽ cung kính gọi nàng một tiếng sư tỷ, nhưng toàn bộ đều là nhiếp nàng uy danh, mà không phải chân chính tôn kính. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn cảm thấy Diệp Thanh Lam làm người thật sự là quá thất bại. Tại Tử Vân Phong, lại không giống vậy. Diệp Dương cảm thấy gia đình đồng dạng tồn tại. Mặc dù, ở chỗ này, các nàng thân phận khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa quan tâm lại là chân thành tha thiết. Giống như một người nhà đồng dạng, không có mảy may làm ra vẻ. À, vị này sư đệ là ai đâu? Chẳng lẽ là đại sư tỷ ngươi? Chúng nữ kỳ thật sớm liền đã thấy được Diệp Dương. Chỉ bất quá là bởi vì quan tâm Nam Cung Tử Đồng thương thế mà không để ý đến hắn mà thôi. Làm biết rõ Nam Cung Tử Đồng thương thế không có gì đáng ngại sau đó, các nàng liền quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra một vòng ta hiểu thần sắc. Sư đệ dài ngược lại là xinh đẹp đây này, miễn cưỡng có thể xứng chúng ta đại sư tỷ. Bất quá, sư đệ cảnh giới còn kém một chút, nhưng cùng chúng ta đại sư tỷ kết làm đạo lữ sau đó, tại đại sư tỷ trợ giúp phía dưới, hẳn rất nhanh liền có thể đi đến thai tức cảnh, thậm chí trở thành chân truyền đệ tử cũng không phải không có khả năng. Một cái nữ tử nhanh mồm, nhanh miệng, lốp bốp liền nói một tràng, là, sư đệ rất là xinh đẹp. Hơn nữa, đại sư tỷ ánh mắt hướng không kém, nếu bị nàng coi trọng, chắc hẳn sư đệ tư chất cũng là không kém. Đông đảo nữ tử trong lúc nhất thời líu ra líu díu nói. Không ngừng. Nghe vậy, Diệp Dương cùng Nam Cung Tử Đồng một mặt trợn mắt há hốc mồm. Lúc đầu hoàn toàn không có sự tình. Tại cái này chút nữ tử líu ra líu díu nói chuyện phía dưới, tựa hồ biến thành thật một dạng. Nam Cung Tử Đồng sắc mặt tối sầm. Tốt, đừng nên nói bậy. Diệp Dương sư đệ chỉ bất quá là ở ác ma tháp bên trong đã cứu ta một mạng. Mà hắn cũng bị trọng thương. Ta mang hắn lên đến Tử Vân Phong chữa thương mà thôi. Cùng các ngươi bảo hoàn toàn không đáp bên. Đại sư tỷ, thật sao? Vậy liền quá tốt rồi. Một cái nữ tử hướng về phía Nam Cung Tử Đồng thè lưỡi. 10 phần đáng yêu. Ha ha, tiểu nha đầu. Chẳng lẽ ngươi xuân tâm manh động? Coi trọng sư đệ, mặt khác một cái nữ tử trêu ghẹo nói ra, không được sao, chẳng lẽ các người không biết Diệp Dương sư đệ là ai? Diệp Thanh Lam bên người nam nhân kia à, nghe nói hắn mới gia nhập môn phái hơn nửa năm, liền đã tăng lên đến đại định cảnh giới, tư chất, thiên phú này, tuyệt đối có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử. Diệp Dương sư đệ, ta nói không sai chứ? Cái kia nữ tử hai mắt thả chỉ nhìn Diệp Dương. Thực sự là Diệp Thanh Lam bên người cái kia Diệp Dương. Đám người líu ra líu díu vây quanh Diệp Dương. Quan sát, cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí, có chút nữ tử càng là đối Diệp Dương giở trò. Diệp Dương sớm đã bị những cái này nữ tử như lửa nhiệt tình đánh bại. Trong lúc nhất thời đúng là chống đỡ không được. Những cái này nữ tử cũng quá lớn mật. Hoàn toàn không có tiểu thư khuê các loại kia hàm xúc a. Bất quá, những cái này nữ tử cũng chỉ là đem bản thân nội tâm ý nghĩ cho rõ ràng biểu đạt ra mà thôi. Cũng không có làm càng thêm quá phận sự tình. Dù sao, Tử Vân Phong, ở Phi Tiên Môn danh tiếng thật là tốt. Tử Vân Phong nữ đệ tử nhóm, cả đám đều tú sắc khả san. Chính là Phi Tiên Môn vô số nam đệ tử trong suy nghĩ tình nhân trong mộng. Nam Cung Tử Đồng 10 phần im lặng. Tử Vân Phong mặt đều bị đám này tiểu nha đầu ném lấy hết. Tốt, tốt, Diệp Dương sư đệ thương thế 10 phần nặng. Phương Tầm Ngưng, ngươi mang Diệp Dương sư đệ đi chữa thương. Nam Cung Tử Đồng chừng đám này nữ tử liếc mắt, biết rõ lại để cho những người này dây dưa xuống dưới mà nói. Diệp Dương cũng đừng nghĩ có thời gian chữa thương. Thế là liền phân phó một cái nữ đệ tử mang theo Diệp Dương đi chữa thương. Phương Tầm Ngưng, cũng chính là ngay từ đầu đối Diệp Dương hai mắt tỏa ánh sáng cái kia nữ tử. Nàng gật gật đầu, sau đó liền mang theo Diệp Dương liền rời đi. Diệp Dương sư đệ, nghe nói cái kia Diệp Thanh Lam tâm ngoan thủ lạt, chính là một cái 10 phần 10. Giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Người đi theo bên người nàng nhất định rất có áp lực a. Cái kia nữ ma đầu khẳng định thật không tốt ở chung a. Không bằng, ngươi tới gia nhập chúng ta Tử Vân Phong a. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Tử Vân Phong đại sư tỷ Nam Cung sư tỷ không những tư chất cao, thiên phú tốt, thực lực mạnh, hơn nữa mỹ lệ không thua với Diệp Thanh Lam. Chủ yếu nhất là, chúng ta đại sư tỷ người rất tốt. Diệp Dương có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phương Tầm Ngưng. Phương Tầm Ngưng có ý tứ gì? Đào người thì cũng thôi đi. Tựa hồ còn muốn làm bà Mai. Nàng đây là muốn cho Nam Cung Tử Đồng nhanh một chút gả ra ngoài sao? Tử Vân Phong, không phải chỉ có nữ đệ tử mới có thể gia nhập sao? Diệp Dương kỳ quái hỏi thăm. Những quy củ này đều là đại sư tỷ ký kết. Nàng hoàn toàn có thể hủy bỏ a. Hơn nữa, Tử Vân Phong trước đó cũng không có nam đệ tử đi lên qua. Người không phải cũng là ngoại lệ sao? Nếu ta nói, chúng ta đại sư tỷ nhất định là coi trọng ngươi. Tiểu sư đệ, chiếu ta xem, nếu như ngươi muốn gia nhập Tử Vân Phong mà nói, đại sư tỷ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ngươi nghĩ nhiều lắm, Diệp Dương im lặng nói một câu. Nam Cung Tử Đồng thích hắn, là không thể nào. Bất quá, gia nhập Tử Vân Phong ngược lại là một cái đề nghị hay. Diệp Dương cũng biết rõ, ở Phi Tiên Môn, mấy chục vạn, hơn trăm vạn đệ tử bên trong, có một số người là lại một ít trưởng lão, hộ pháp loại hình tiền bối làm đệ tử. Những người này, bởi vì có danh sư chỉ điểm, hơn nữa tài nguyên phương diện đều không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh với. Bởi vậy, những người này thành tựu đều sẽ không quá kém. Trừ cái đó ra, đối đệ tử còn sẽ lựa chọn gia nhập nguyên một đám sơn phong. Giống như là Tiên Hình Phong, Tử Vân Phong các loại, những cái này gia nhập khác biệt sơn phong đệ tử, mặc dù không bằng trực tiếp bái cái nào đó cường giả vi sư, nhưng bọn họ hưởng thụ tài nguyên cũng phải so phổ thông đệ tử muốn nhiều. Hơn nữa, gia nhập cái nào đó sơn phong sau đó, sẽ tương đương với có chỗ dựa, về sau ở Phi Tiên Môn thậm chí tại bên ngoài hành tẩu, kẻ khác đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Giống như là Nam Cung Tử Đồng đồng dạng, nàng không những ở Phi Tiên Môn là chân truyền đệ tử, ở tiên đạo thế giới, cái khác tiên môn đệ tử nhìn thấy nàng đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Dù sao, tiên đạo thế giới, vẫn là cường giả vi tôn, nếu như trở thành Tử Vân Phong đệ tử, như vậy cái khác môn phái người đều sẽ bởi vì Nam Cung Tử Đồng duyên cớ, mà cho mấy phần mặt mũi. Thậm chí còn có một chút đặc thù chiếu cố cái gì? Chỗ tốt cực lớn. Phương Tầm Ngưng đem Diệp Dương dẫn tới một cái viện tử phía trước. Diệp Dương sư đệ, gian phòng bên trong có đủ loại liệu thương đan dược. Tùy ngươi sử dụng. Hơn nữa bên trong còn bố trí có tụ linh trận. Ngưng tụ linh khí. Ngươi còn cần gì? Cứ việc nói với ta liền tốt. Không cần khách khí. Đa tạ sư tỷ. Diệp Dương trốn đồng dạng tiến nhập trong sân. Cuối cùng đóng cửa lại. Trên đường đi, Phương Tầm Ngưng đều không ngừng dụ hoặc hắn gia nhập Tử Vân Phong chỗ tốt. Không ngừng dụ hoặc hắn đi giành được Nam Cung Tử Đồng Phương Tâm. Đem Nam Cung Tử Đồng cưới đi. Cái này khiến Diệp Dương chống đỡ không được. Bởi vậy, đi tới nói chuyện phiếm địa phương sau đó. Hắn liền chạy mất dạng. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng chật vật. Phương Tầm Ngưng không khỏi cười khanh khách lên. Oanh, Diệp Dương mới đẩy ra cửa phòng. Một trận giống như hơi nước đồng dạng thiên địa linh khí liền phô thiên cái địa mà đến. Diệp Dương thậm chí còn không có tiến hành thôn phệ. Những ngày này mà nguyên khí liền cũng đã từ hắn toàn thân ức vạn lỗ chân lông trực tiếp chui vào. Hiệu quả kinh người. Sương mù hóa thiên địa linh khí. Thực chất hóa thiên địa linh khí. Diệp Dương bị chấn động. Bình thường, hắn gặp qua rất nhiều địa phương có nồng đậm thiên địa linh khí. Nhưng thiên địa linh khí đồng dạng đều là mắt thường nhìn không thấy. Mà có thể làm cho thiên địa linh khí thực chất hóa. Thiên địa linh khí nên có bao nhiêu nồng đậm. Thủ đoạn này phải có bao nhiêu nghịch thiên. Đây chính là cái kia tụ linh trận hiệu quả. Diệp Dương nghĩ thầm, tụ linh trận, đem phụ cận thiên địa nguyên khí cho tụ lại tới. Cuối cùng ngưng tụ thành thực chất hóa. Thậm chí, có chút tương đối cao cấp tụ linh trận lại có thể đem thiên địa linh khí cho ngưng tụ thành dạng. Tinh thể, cái kia càng kinh khủng hơn. Ở dưới loại tình huống này tu luyện hoặc là chữa thương. Không chỉ có chỉ là làm ít công to. Quả thực là so tại Linh Tiên Phong có gấp mấy chục lần hiệu quả. Diệp Dương tại nghĩ thầm đồng thời. Còn không ngừng đánh giá gian phòng này. Trong phòng bài trí không nhiều. Một cái bồ đoàn. Một cái bàn. Trên mặt bàn còn để đó không ít bình bình lọ lọ đồ vật. Diệp Dương tùy tiện nhìn lướt qua. Phát hiện những cái này trong chai lọ đều là một chút có giúp cho liệu thương đan dược. Đều là linh đan cấp bậc đan dược. Nơi này, hẳn là chính là Tử Vân Phong đệ tử chữa thương địa phương A. Thật đúng là đủ xa xỉ. Ta ở chỗ này chữa thương. Không ra 3 ngày, ta liền sẽ khỏi hẳn thương thế. Lúc này, Diệp Dương ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Nam Cung Tử Đồng cũng ở một nơi chỉ toàn trong phòng bắt đầu chữa thương. Nàng thương thế, thậm chí còn tại Diệp Dương phía trên. 3 ngày sau đó, Diệp Dương không những cũng đã khỏi hẳn thương thế, khôi phục được đỉnh phong. Hắn thậm chí càng là mượn nơi này nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đạt đến đại định nhị trọng thiên cảnh giới. Thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Long tượng chi lực cũng tăng vọt mấy chục. Đạt đến 200 long tượng chi lực. Tương đương với đồng dạng thường định nhị trọng thiên tu sĩ long tượng chi lực. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.